Chương 17, như ảo ảnh thái cổ đảo, 6, canh thứ nhất. Ứng với độc giả yêu cầu khôi phục vì trước đây cập nhật thời gian, dạng sáng canh 1, phần 2 vì sáng sớm 7 điểm, canh thứ 3 vì buổi trưa 12 điểm. Nơi đây giải thích một chút, câu trên nói đến gã đệ và có thể nói, kỳ thực chỉ là đi qua siêu năng lực tâm tính tự cảm ứng với mà thôi. Đi ngang qua cả dù hạ dưới sự nỗ lực, trên tấm bia đá văn tự đã có thể thấy rõ ràng. Lô eo ơi! Ngươi tới nhìn có thể hay không phiên dịch ra. Cả dù hạ nhường ra vị trí, để lội có thể hảo hảo phân rõ một cái. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ hai người đều đang mong đợi nhìn lội hy vọng có thể có biện pháp tốt. Đáng tiếc là ở lội cặn kẽ nhìn mấy lần về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Có chắc trở tìm hệ thống, cả dù hạ nghĩ đến cái kia không gì không thể vương giả vô song hệ thống, lập tức âm thầm cùng vô song hỏi thăm. Vô song. Có biện pháp nào không để cho ta có thể làm tin tưởng cái này bia đá ý tứ? Cả dù hạ hướng về phía hệ thống tinh linh vô song hỏi. Vô song rất là cao hứng nói, đương nhiên là có á hơn nữa còn có không ít biện pháp. Nói thí dụ như hối đoái một cái bổ kẹ mẩn thế giới ngôn ngữ văn tự tinh thông, miễn là tích phân, kinh tế lợi ích thực tế lại tiện nghi. Còn có lợi dụng hệ thống trực tiếp phiên dịch, không mắc miễn là 5 điểm tích phân một lần. Còn có vô song càng nói càng hưng phấn trực tiếp một hơi thở đưa ra mấy loại phương pháp. Cả dù hạ bị vô song nhiệt tình trực tiếp hù dọa, bất quá cuối cùng vẫn là muốn chọn. Vô song, nếu như tuyển trạch gấu trực tiếp phiên dịch có thể hay không tự chọn phiên dịch phương thức. Cả dù hạ đột nhiên nghĩ đến nếu là chính mình đột nhiên biết phiên dịch cũng là cực kỳ phiền toái sự tình, liền hỏi vô song nói. Có thể. Vô song rất nhanh thì trực tiếp hồi đáp. Tốt lắm giúp ta đổi bộ kệ mẩn thế giới ngôn ngữ tinh thông, sau đó sẽ để hệ thống phiên dịch một cái nội dung của bia đá, phương thức liền do ta đưa tay phóng tới trên tấm bia đá, sau đó thạch bi phát sinh quang mang, sau đó trên tấm bia đá chữ toàn bộ tự động phiên dịch thành chúng ta có thể đọc được phương thức, cuối cùng lại hóa thành một đạo lam quang dung nhập cơ thể của ta. Cả dù hạ hướng về phía vô song nói ra yêu cầu của mình. Không có vấn đề. Bộ kệ mẩn quốc tế ngữ nói tinh thông 100 tích phân, hệ thống tự động phiên dịch 5 tích phân, tổng cộng cần 105 tích phân, có hay không xác nhận hối đoái vô song hướng về phía cả dù hạ hỏi. Xác định cả dù hạ kiên định nói. Hối đoái thành công. Hiện tại thừa ra tích phân 8.239 năm, còn có một lần siêu cấp rút thưởng cơ hội. Vô song nói rằng. Sau đó một đạo bạch quang dung nhập vào cả dù hạ trong cơ thể. Cả dù hạ trong nháy mắt cảm giác được đầu mình bên trong giường như sinh ra rất nhiều thứ. Cả dù hạ cũng không nhiều dây dưa, trực tiếp lui ra hệ thống không gian. Sau đó mở cặp mắt ra. Sa ký hảo là tiến nhập hệ thống không gian bên trong nói, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống với. Ở lại bên trong mấy phút, bên ngoài căn bản là chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh. Bởi lộ ấy cũng không có biện pháp, cho nên cả dù hạ lại một lần nữa làm bộ đi tới. Cẩn thận nhìn một chút, phát hiện mình nguyên bản đối với mặt trên tấm bia đá văn tự vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bây giờ có thể giải đọc ra ý tứ của nó. Quả nhiên hệ thống uy năng vẫn là như vậy lợi hại. Cả dù hạ hưng thịnh bên trong bội phục đến. Bất quá hiện tại nhưng là đến rồi muốn trang bức thời điểm, cả dù hạ làm bộ xuất ra cả mạ giặt cho thạch bi lại soi vài tấm hình, sau đó hướng về phía lội cùng cổ dù kỳ nói rằng, nếu đều không biện pháp giải độc, chúng ta cũng chỉ có thể đủ chụp ảnh giữ, chúng ta hay là trước tiếp tục hướng bên trong thăm dò A cả dù hạ làm bộ đối với các nàng hai cái đề nghị. Bởi hai người cũng không có cái gì phương pháp tốt, cho nên đối với cả dù hạ đề nghị liền tiếp nhận rồi. Tốt, chúng ta đây liền trực tiếp đi thôi sau đó nói lấy làm bộ chỉ là thuận tay ở phải ly khai thời điểm sờ soạn một cái thạch bi, biểu thị chính mình đọc một chút không nỡ tình. Sau đó thạch bi liền phát ra chói mắt lang quang. Đương nhiên tia sáng chói mắt chỉ có cả rủ hạ ba người có thể chứng kiến mà thôi. Chỉ thấy trên tấm bia đá văn tự dồn dập từ trên tấm bia đá thoát ly, sau đó vây quanh cả rủ hạ, cổ rủ kỳ, lội không ngừng xoay tròn, cuối cùng bay lên không trung, từng chữ một lần nữa sắp hàng đứng lên, sau đó lại biến thành chúng ta quen thuộc văn tự. Phong ma chi địa, nghiêm cấm đi vào nơi đây phong ấn một con tà ác ma thú, này ma thú cực kỳ hung ác, trên biển cả phiên vân phúc vũ. Không chuyện ác nào không làm. May mà chính là cuối cùng bị Hải Chi Thần cùng ba đại thần khiến cho liên thủ phong ấn ở đây. Từ đây chỗ ngồi này cổ gì mà biến thành phong ma đảo. chúng ta sợ ác ma luôn luôn một ngày sẽ bài trừ phong ấn, cho nên mời tới sẽ lễ bị nhóm liên thủ thi triển thời gian kết giới đem tòa hòn đảo này cho phong ấn. Trên đảo cư dân sớm đã dồn dập rút lui khỏi, hy vọng tương lai người hữu duyên, không nên đi đụng vào phong ma chỗ, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Cả dù hạ từng chữ từng câu nói ra, tuy là cho dù cả dù hạ không có niệm, lội cùng cổ dù kỷ cũng có thể xem hiểu, thế nhưng cả dù hạ luôn cảm thấy còn là muốn đọc ra tương đối có khí thế. Cái kia trên bầu trời chữ một lần nữa vỡ thành lam sắc điểm sáng nhỏ, cuối cùng hội tụ thành một cái quang đoàn, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ sáp nhập vào cả dù hạ trong cơ thể. Cả dù hạ cổ dù kỷ cùng lội ấy đều giật mình kêu lên, cho rằng cả dù hạ chuyện gì xảy ra sự tình, không ngừng đối với cả dù hạ kiểm tra. Được rồi, cô dù kỳ, lô eo ấy, yên tâm đi, ta không có sự tình. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là lúng túng ngăn trở cổ dù kỳ cùng lội tiếp tục nữa động tác. Đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao cuối cùng cái kia lam sắc quang đoàn làm sao sẽ chạy đến bên trong cơ thể ngươi đi, ngươi không có sự tình á? Lội cực kỳ lo lắng nhìn cả dù hạ vội vàng nói. Có thể thấy được cả dù hạ ở lội trong lòng địa vị không thấp, nếu không lội ấy cũng sẽ không kích động như vậy. Không có việc gì, đương nhiên không sao. Nhưng lại chiếm được không ít chỗ tốt. Cả dù hạ hướng về phía lội cùng cổ dù kỳ nói rằng. Sao rồi? Cổ dù kỳ cùng lội ấy đồng thời nghi hoặc nhìn cả dù hạ, hy vọng hắn có thể đủ lý giải thích tinh tường. Cả dù hạ cũng biết nếu như không giải thích rõ ràng nói, như vậy chính mình chờ chút chắc chắn sẽ không sống khá giả. Cho nên đã đem chính mình nguyên bản an bài thuyết pháp nói ra. Cái quang đoàn kia bên trong có một ít thái cổ thời điểm văn tự cùng ngôn ngữ, cái này khiến bằng ta học hưởng công đến rồi rất nhiều thứ. Cả dù hạ cao hứng nói. Đối với cả dù hạ như vậy nhân viên nghiên cứu mà nói, như loại này đồ đạc là rất hữu dụng, đừng tưởng rằng bây giờ khoa học kỹ thuật liền nhất định so được với thượng cổ lúc sau phát minh. Rất nhiều năm thay mặt lâu đời đồ đạc nhưng là rất lợi hại. Cho nên cái này trên thế giới vẫn là rất nhiều người đang nghiên cứu cổ đại đồ đạc, nói thí dụ như xỉn thị ạ liền đối với thần áo địa khu truyền thuyết cổ xưa cùng bộ kẹ mẩn khởi nguyên cảm thấy rất hứng thú, tuy là không phải bác sĩ, thế nhưng đối với một ít gì đó vẫn rất có nghiên cứu. Lại nói tiếp, kỳ thực bộ kẹ mẩn thế giới ngôn ngữ tinh thông, thích hợp nhất học chính là xỉn thị ạ, ai bảo nàng đối với cái này vài thứ cảm thấy hứng thú nhất. Trọng tâm câu chuyện kéo xa vậy thì thật là quá tốt. Như vậy phía sau nếu là ở gặp phải cái loại này thạch bi các loại đồ đạc có thể giải độc. Cô dù kỳ cao hứng hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Đu nờ dê vờ ơ y a lội cũng là khẳng định nói. Nếu biết, chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi, cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ cùng lội ấy nói rằng. Giải quyết rồi thạch bi vấn đề, cả dù hạ một nhóm ba người, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Chỉ là kỳ quái là ở con đường sau đó trình. Cả dù hạ đám người dĩ nhiên không có đụng tới một con bộ kẹ mẩn, để cả dù hạ trong lòng ba người trầm trọng không nớt, lo lắng đây là đối phương có cái gì sách lược. Đừng tưởng rằng bộ kẹ mẩn chỉ số IQ đều rất thấp, vậy sai hoàn toàn. Rất nhiều bộ kẹ mẩn chỉ số IQ tại phía xa nhân loại bên trên, cũng tỉ như nói ạ lạ cả dẹm, có người nói chỉ số IQ gần đằm 5.000, so với nhân loại xuất hiện qua tối cao chỉ số thông minh người còn phải cao hơn 10 lần. Còn có cái kia mẹ tùa rốt, đây chính là tương đương với 4 đài siêu cấp máy vi tính nhân vật khủng bố. Lại nói thí dụ như gần, giống như là Aspichu, chỉ số IQ bên trên hoàn toàn áp đảo As, còn có một chút thần thú, siêu thần thú các loại lao quái vật, chỉ số IQ cũng so với nhân loại cao. Muốn không phải bộ kẻ mần bình thường sẽ không phản bội nhân loại, sợ rằng nhân loại sớm đã bị bộ kẻ mần diệt. Cho nên cả dù hạ ba người lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Húng chi ở tòa này thái cổ trên đảo bộ kẹ mẩn đối với loài người thái độ có thể không phải tốt. Lúc này cả dù hạ đoàn người cách ly đảo trung ương đã không phải rất xa. Với lúc đó, cả dù hạ đám người vẫn còn ở cẩn thận một chút thời điểm, ở phía trước sơn mạch chỗ đột nhiên xảy ra bạo tạc. Vang một tiếng, ngay cả dù hạ bọn họ bên này cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung động. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn sao? Cổ dù kỳ có điểm kinh hoàng hỏi. Cả dù hạ nhanh lên lôi kéo cổ rủ kỳ tay, thoải mái nàng nói, không có chuyện gì, hẳn là không phải địa chấn, ngược lại càng giống như là hai bộ kẻ mẩn tại chiến đấu dáng vẻ. Cả dù hạ nói không có sai, nếu là động đất, rừng cây này không có khả năng an tĩnh như vậy. Bộ kẻ mẩn cảm giác năng lực so với chúng ta nhân loại mạnh rất nhiều, đối với địa chấn nhất định sẽ trước giờ biết trước đến. Loại tình huống này chắc là hai đại hình bộ kẻ mẩn chiến đấu tạo thành. Lô ấy cũng hướng cổ rủ kỳ giải thích. Cổ rủ kỳ ở cả rủ hạ kéo tay nàng thời điểm, liền đầu trống rỗng, nhất thời xấu hổ nguy, tuy là không phải lần thứ nhất dắt tay, thế nhưng cổ rủ kỳ vẫn là như vậy xấu hổ. Đang cùng cả rủ hạ nắm tay trong nháy mắt hết thể đều không sợ, huống chi đang nghe cả rủ hạ cùng lô ấy lời nói về sau, cũng biết không phải địa chấn, mà là hai bộ kẹ mẩn chiến đấu tạo thành. Hiện tại ngược lại đối với có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy bộ kẻ mẩn cảm thấy hết sức tò mò. Chúng ta mọi người cẩn thận một chút, chờ chút chúng ta lặng lẽ nhích tới gần. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ cùng lội cùng với phía sau bộ kẻ mẩn nói rằng. Đã biết, cổ dù kỳ cùng lội ấy đều bày tỏ mình biết, bộ kẻ mẩn cũng rất hiểu chuyện gật đầu tỏ ý biết. Như vậy xuất phát cả dù hạ khởi xướng lên đường khẩu hiệu, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía trước. Sơn mạch dưới, một con rất như là mang một cái đầu heo Godzilla đang cùng một đầu màu xanh biếc quái vật đụng nhau lấy. Hiển nhiên hai bộ kẻ mẩn đều là quái vật cấp bậc, khí lực cũng là lớn đáng sợ, dĩ nhiên như vậy va chạm liền dẫn phát rồi động đất hiệu quả, nhưng lại chuyển ra xa như vậy. Lại một lần nữa đụng nhau về sau, hai bộ kẻ mẩn đồng thời lui về phía sau hai bước, đều nghiêm túc nhìn đối phương, cái này bình sinh chính mình lớn nhất kinh địch. Cái này hai bộ kẻ mẩn theo thứ tự là sở lạ kỉnh còn có tỷ dạ nỉ tạ, cái kia sở lạ kỉnh hai chân một cái đạp đất nhảy, sau đó hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ cái kia đáng giận mặt, hung hăng sử xuất trăm vạn tấn quyền anh. Cái kia tỷ dạ nỉ tạ cũng không phải dễ đối phó, trực tiếp vươn tay trái mạnh mẽ đem sở lạ kỉnh trăm vạn tấn quyền anh vững vàng kiềm chế ở trong tay, thế nhưng sở lạ kỉnh ngươi bạo lực nắm tay hãy để cho tỷ dạ nỉ tạ hai chân không thể không chợt đi một bước xa, mới dừng lại. Đáng tiếc là sở lạ kình nhìn thấy chính mình tay trái bị kiềm chế ở, cũng không chút nào hoảng sợ, trực tiếp nâng lên chân trái của mình hướng về phía tỷ dạ nhì tạ trước ngực đại lực đạp một cái. Để tỷ dạ nhì tạ không thể không buông tay ra, lui về phía sau, để tránh mở sở lạ kình công kích. Hai cái này bổ kẻ mẩn không phải cổ rủ kỳ cùng lộ chứng kiến hai đối chiến bổ kẻ mẩn thời điểm đều sợ ngây người. Sở lạ kình cùng tỷ dạ nhì tạ. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Đương nhiên cái này hai cũng là thái cổ hình thái sở lạ kỉnh cùng tỷ dạ nỉ tạ. Cảm tạ ngày hôm qua hắc băng 600 khen thưởng, cảm tạ ngày hôm của xìn 88-1000 khen thưởng, cảm tạ đồng nhân đại ma vương cùng 7920-85549 sở đầu vẽ thắng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.